Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, bảy vương tộc chân chính nội tình. Cái kia hơn 100 tôn cường giả tất cả đều là thông thiên cảnh. Mà lại, ít nhất là thông thiên 6 tầng trở lên khủng bố cường giả. Cùng một chỗ ra sân, vẻn vẹn khí thế, liền ép tới người ngạt thở, ngốc trệ, này làm sao đánh, giờ phút này quả thực làm cho tất cả mọi người triệt để minh bạch. Một câu kia bảy vương tộc lại lớn, không hơn được dưới chân thiên tử hàm nghĩa, bảy vương tộc tính được lại sâu, thậm chí đều mời Lạc Thần Lâu ra tay giết người, các triều quốc chia cắt Đại Tần quân đoàn, tiến hành tiêu diệt, kiềm chế Đại Tần quân lực. Nhưng bọn hắn cuối cùng không tính quá tuyệt đối lực lượng. Thật sự là lại lớn, không hơn được Trần Sơ Kiến lòng bàn tay túm nắm chỗ. Mặc dù bọn hắn đều tính tới, Trần Sơ Kiến khả năng còn sống sót, cũng có đối phó chi pháp, thậm chí, làm xấu nhất dự định, có thể tùy thời từ bỏ tiến đánh Tần Đô, đem Giang Lăng một mình phân hóa, sau đó tiến hành phòng ngự. Triệt để ngăn cách cùng Đại Tần liên hệ, độc chiếm một phương, có thể, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ là Trần Sơ Kiến đã sớm tính toán bên trên bọn hắn. Không, coi như Trần Sơ Kiến sớm tính toán, cũng không làm gì được bọn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Sơ Kiến át chủ bài. Quá nhiều, quá thần kỳ, quá vượt quá người đoán trước, hơn ngàn tôn đỉnh phong nguyên thần. Hơn 100 tôn thông thiên cảnh, cỗ lực lượng này, ai có thể muốn lấy được, kéo ra ngoài, tùy ý đến một cái cổ quốc chạy một vòng, ai dám lên tiếng nửa câu, nghìn tính vạn tính, không tính quá Trần Sơ Kiến át chủ bài, giờ phút này là hơn 100 tôn thông thiên vây công 50 tôn. Tại số lượng, tu vi thượng, đều triệt để áp chế bọn hắn. Hoàn toàn có thể đem bọn hắn giết tuyệt, nhưng đặc biệt chính là, cái này nhóm ác ma thông thiên cảnh không có đánh giết. Chỉ là 3, 5 vị hội tụ cùng một chỗ, hợp lực trấn áp một tôn bảy vương tộc thông thiên cường giả. Không bao lâu, liền trấn áp 7, 8 tôn. Bất quá, cái kia mấy trăm vị gia chủ lại không cách nào may mắn thoát khỏi gặp nạn. Chỉ thấy hơn ngàn tôn đỉnh phong nguyên thần cảnh hung ma tộc vây công dưới. Những gia chủ kia tao ương, bọn hắn đều là nguyên thần cảnh, còn không có cái này nhóm hung ma tộc tu vi cao. Bị phốc thử chém xuống đầu lâu, liền nguyên thần đều bị luyện hóa thôn phệ. Đầu lâu bị đinh tại tường thành, thi thể thì ngã rơi xuống đất, ủng ụp bốc lên máu. Đem cái này nhóm điên cuồng bao phủ lý trí gia chủ nhóm đều giết đến tỉnh táo lại. Hướng Giang Lăng thành bên trong thối lui, rút lui, Nam Cung Lệnh thần sắc âm trầm đến cực hạn. Nội tâm kiêng kỵ dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nắm chặt linh khí tay, run rẩy kịch liệt, cũng bại lộ sợ hãi của hắn. 50 tôn thông thiên cường giả, bị trấn áp mười mấy tôn, còn sót lại. Chỉ có thể rút lui đến thành bên trong. Hung ma binh một kiếm bổ xuyên cao tường thành. Đem tường thành trà đạp hủy diệt. Hướng thành bên trong giết chóc mà đi. Sau lưng hổ bí quân thanh lý. Đem trọng thương người toàn bêu đầu đánh giết. Tỉnh lại lão tổ đi. Rút lui đồng thời. Ba ôn cảnh đột nhiên hô. Bây giờ tình hình. Tạm không đề cập tới giết vào Đại Tần Đô. Cướp đoạt cái kia phiến phúc địa, trước tự vệ cho thỏa đáng, sau đó đem Giang Lăng phân chia ra đi, một dạng có thể đạt được mục đích, mà nay các thế gia bị đồ diệt hầu như không còn. Nhưng bọn hắn bảy vương tộc căn cơ lại chưa bị hao tổn. Về sau, Giang Lăng thuần túy nắm giữ với bọn họ tay, cái này chưa nếm không là một chuyện tốt, cho tới cái này hơn ngàn tôn nguyên thần. Hơn 100 tôn thông thiên, mặc dù khủng bố ngoài dự liệu, nhưng không phải là không thể ngăn cản, mấy ngàn năm nội tình bảy vương tộc, cũng cũng không phải dễ trêu. Tạ Tuần, Nam Cung Lệnh, Thượng Quan Hồng mấy người dồn dập gật đầu, cũng lựa chọn đem át chủ bài trước thời hạn lộ ra. Bọn hắn vọt tới Liên Minh Đại Điện, hợp lực cấu trúc trận đồ, sau đó đánh vào hư không. Bên ngoài, mấy trăm gia chủ bị đuổi theo giết, từ phẫn nộ, cừu hận, dữ tợn, dần dần biến thành sợ hãi, kiêng kỵ, cuối cùng là thật sâu tuyệt vọng, bất lực. Cái kia nhóm ác ma hung ác thị sát, từ thành bên ngoài giết tới thành bên trong, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ giết, hổ bí quân đi theo thanh lý, không lưu một cái nhân chứng sống, coi Giang Lăng là thành lò sát sinh. Rất nhiều người chọn lựa chọn xông vào các loại tửu lâu, cửa hàng, trong phòng trốn trốn, nhưng không ai nguyện ý tiếp nhận, trốn trong phòng người, run lẩy bẩy bên ngoài, không dám thả một người tiến đến, rất sợ một giây sau, liền bọn hắn cùng một chỗ giết. Dù sao, bọn hắn không có tham dự tạo phản, không muốn bị vạ lây. Những này ác ma quân dù tàn bạo khát máu, nhưng giết có chừng mực, cũng không giết bọn hắn những này không có tạo phản. Sở dĩ, bọn hắn không nguyện ý lẫn vào. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là bị dọa mộng. Tĩnh Tâm Trai, luôn luôn bình tĩnh điềm tĩnh tóc bạc lão nhân, cũng không bình tĩnh lại được. Giữ cửa cửa sổ đều khóa kín, cũng không biết nơi nào đến được mấy tấm phù triện dính vào trên cửa. Pháp văn sinh ra, ngăn trở bên ngoài hết thảy, xác nhận vô sự về sau, mới đi lầu ba, quan nhìn bên ngoài, một nhóm ác ma giết chóc, tiếng kêu thảm thiết, kiếm khí chặt đầu âm thanh, đầu lăn xuống âm thanh, thi thể tiếng ngã xuống đất, hỗn tạp cùng một chỗ, dùng mình, để hắn nhìn hết nhân sinh duy nhất một lần đồ sát cảnh tượng. Trên trăm tuổi, lớn nhỏ khó cũng kinh lịch một chút, đơn độc hôm nay, hắn rất hoảng, bất quá, cái này vị trẻ tuổi lại ăn mì, ăn rất ngon lành, người khác giết, người khác, hắn ăn hắn, ngược lại để lão nhân kinh ngạc. Không bao lâu, mì ăn xong, Trần Sơ Kiến cười nói, nếu là nhìn không quen những này, lại đi giúp ta làm một tô mì đi, ngươi không sợ? Lão nhân hỏi, bọn hắn vào không được. Trần Sơ Kiến đáp lại, lão nhân cười cười, như cởi bỏ gánh nặng, quay người rời đi. Hắn nhìn không thấu người trẻ tuổi, cho nên rõ ràng so trúc cơ đỉnh phong mạnh. Hắn đã nói như vậy, kia dĩ nhiên có nắm chắc. Bành bành bành, mấy đạo thi thể từ bầu trời rơi xuống, đánh tới hướng Tĩnh Tâm Trai, đặc biệt bị kiếm võng bắn ra. Trên đường phố chuẩn bị xông vào trong đó tránh né người, đều bị nào đó mấy cái người thần bí đánh giết. Đại khái là Đông Sưởng Cẩm Y vệ, hoặc là Ảnh Long vệ. Trần Sơ Kiến quan sát đầy đường đường đi thi thể, huyết dịch, không có phản ứng gì. Đổi lại vừa tới lúc đó, đoán chừng nhìn này giết chóc tình hình, hắn có thể dọa được run chân, xuất hiện nôn mửa, sắc mặt tái nhợt triệu chứng. May mà chính là sớm thích ứng, người đặc thù nhất chính là cực mạnh thích ứng năng lực. Giống như trước đó, gặp được việc này, hắn khả năng hoảng đến so sánh. Nhưng bây giờ, có các loại thủ đoạn gia trì, trấn tâm, cũng bình tĩnh, cho nên cũng thờ ơ. Còn nữa, lại nhân từ đế vương, cũng không tha cho tạo phản, mà lại, đám người này thế mà đánh lên hắn hậu cung bên trong như vậy nhiều mỹ nhân chủ ý. Nghe Cẩm Y vệ nói, đám người này còn muốn đem hắn nhổ cỏ nhổ tận gốc, giết tuyệt hết thảy cùng hắn có quan hệ người. Mài đao xoèn xoẹt, chưa vọt tới Đại Tần Đô, đã tính toán tốt, như thế nào chia cát, như thế nào giết chóc, không đáng chết sao? Nhìn qua Liên Minh Đại Điện, rực sáng trận đồ đánh ra, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Số cỗ kinh khủng tuyệt thế khí thế, từ xa xôi bảy vương thành xông ra, phóng thích tràn ngập, liền Giang Lăng thành đều cảm nhận được. Vũ hóa cảnh, Trần Sơ Kiến đôi mắt nhắm lại. quả thực không nghĩ tới, bảy vương tộc nội tình thâm hậu như thế, khó trách đi theo thần tấn nhiều năm như vậy, như cũ có thể tồn tại. Nói thật, bảy vương tộc cân nhắc rất sâu, như hắn không có cũng đủ lớn át chủ bài, không có Hắc Lân U Long lá bài tẩy này. Như vậy, Lạc Thần Lâu ám sát, các triều quốc kiềm chế dưới, bảy vương tộc xuất động vũ hóa cảnh, một hệ liệt thao tác, chiêu chiêu chí mạng, hắn nhất định là chơi xong. Cho dù Đại Tần không diệt được, hắn cũng không làm gì được bảy vương tộc, ngược lại, sẽ vì vậy mất đi càng nhiều cương vực. Phương xa, bảy đạo cầu vồng trụ mút trời, cái thế vô song vũ hóa thần uy phóng thích, toàn bộ Giang Lăng người đều như bị đè ép một tòa núi lớn. Rất là run sợ, dồn dập ngước mắt, ngóng nhìn bảy vương tộc cùng Giang Lăng thành. Giang Lăng thành bên trong sống sót gia chủ cùng cái khác người, cũng là ngước mắt nhìn về nơi xa liên minh đại điện, nhanh chóng hướng cái kia hội tụ. Bọn hắn cũng biết, đây là vũ hóa cảnh cường giả tuyệt thế, bảy vương tộc chân chính nội tình. Mỗi một vị vũ hóa cảnh đều nắm giữ xóa bỏ Giang Lăng tuyệt thế thủ đoạn. Nguyên thần vũ hóa thành pháp tướng mới ra, thiên địa chi thế vì pháp tướng sử dụng, chấn áp hết thảy, Đại Tần hơn ngàn tôn đỉnh phong nguyên thần lại có thể làm gì? Hơn 100 tôn thông thiên cường giả, lại có thể lật được trời, lại đến 100 vị, vũ hóa cảnh cũng có thể nháy mắt thời gian chấn sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,